Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 81, bái phỏng Huyền Không Tử. Ở chính mình sân nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, cổ hà bắt đầu tổng kết lần này cùng Dược Không Tử đồng thời chế thuốc thu hoạch. Thực vật thù lao cùng phương thuốc trước tiên không nói. Khoảng cách gần nhận biết, thậm chí tham dự một viên 8 màu đan lôi luyện chế. Ở chế thuốc trên đường, Dược Không Tử đặc biệt chế thuốc thủ pháp, khống hỏa kỹ xảo, đều là không hề bảo lưu hiện ra ở trước mặt hắn. Đối mặt những này độc môn kỹ thuật, cổ hà tuân theo học tập thái độ, đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, chăm chú suy nghĩ nguyên lý, như vậy nhất thời không cách nào học được. Cũng dựa vào cường đại linh hồn ký ức hạ xuống, những kiến thức này, nếu là hắn toàn bộ lý giải, đem đủ để khiến cho hắn thuật chế thuốc cao hơn một cấp độ. Ở lại tốn thời gian 1 ngày sửa lại một phen thu hoạch của mình. Cổ hà cũng không có vội vã đi bái phỏng Huyền Không Tử, mà là đi một chuyến hư không lôi trì, thông qua thôn phệ nơi đó lôi đình quái vật, thuận lợi lên cấp đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Lần này, hắn cũng không có vội vã nói thêm thăng, mà là chuẩn bị đợi được triệt để nắm giữ lần này nâng lên thực lực. Liền một lần vượt qua đấu tôn cửu truyền, thử một chút xem có thể hay không lên cấp bán thánh. Đấu tôn cửu truyền, nói cho cùng, là cửu tinh đấu tôn đấu khí cùng bán thánh đấu khí. Ở chất cùng lượng thượng sai cự quá xa, vì lẽ đó cần lần lượt áp xúc cô đọng, làm cho đấu khí ở chất trên cùng lượng trên tiếp cận bán thánh. Cho nên mới có đấu tôn cửu chuyển cảnh giới này phân chia. Nếu là hắn vượt qua đấu tôn cửu chuyển cảnh giới này, mặc dù đối với sau khi nắm giữ thực lực có một chút phiền phức, nhưng bởi vì hắn lên cấp đều là dùng cực kỳ tinh khiết năng lượng. Hơn nữa cảnh giới này thủ trọng áp xúc cô đọng năng lượng, cũng không phải cho tới bởi vì nâng lên quá to lớn mà dẫn đến đấu khí phù phiếm không thể tả, mất đi tấn thăng tiềm lực. Hơn nữa trên mảnh đại lục này có để đấu tôn đỉnh phong một lần là xong vượt qua đấu tôn cửu chuyển lên cấp bán thánh đan dược, đó chính là bồ đề đan. Loại đan dược này có thể làm cho ngươi có 2/10 xác suất trực tiếp vượt qua đấu tôn cửu truyền, lên cấp bán thánh. Đến thời điểm, nếu là Huyền Không Tử bọn họ đối với hắn thực lực có điều nghi hoặc, liền đem này đẩy lên bồ đề đan trên, bỏ ra đại khái 1 tuần lễ đến nắm giữ thực lực. Cổ hà quyết định đi bái phỏng Huyền Không Tử, đan tháp bá chủ nơi ở điểm, dù cho ở đan tháp ngoại trừ số ít mấy người, có rất ít người biết. Nếu không phải là có Dược Không Tử sớm báo cho, chỉ sợ hắn như muốn tìm Huyền Không Tử, chỉ có thể đến nội vực trung ương cự tháp đẩy lên tìm vận may. Cổ hà ra sân, trực tiếp hướng về nội vực hướng tây bắc bay đi, càng đi ở ngoài bay, người ở cũng là càng ngày càng ít ỏi, mãi đến tận một chỗ xem ra như người bình thường sân. Cổ hà vừa mới bay xuống, đến nơi này cổ hà nhận biết được vùng sao trời này bên trên có một cỗ ba động kỳ dị. Linh hồn chi lực thoáng kéo dài, hơi bừng tỉnh, cũng không có tiến một bước động tác, đưa tay gõ gõ môn. Rất nhanh, một xem ra cực kỳ lão giả già nua mở cửa. Cổ hà nói rõ ý đồ đến, ông lão biểu thị Huyền Không Tử hội trưởng đang làm việc, hiện tại không trở về. Có điều đúng là mời hắn vào. Cổ hà tiến vào trong viện, ngồi ở trong phòng khách lặng lặng cùng đợi. Rất nhanh, ông lão lần thứ 2 đi vào. Lần này, trên tay hắn cầm 1 bình nước chè xanh, cho cổ hà rót 1 chén, liền lùi ra, ngồi ở trong phòng khách chờ đợi. Nói thật có chút tẻ nhạt, vì lẽ đó cổ hà lấy ra một ít dược điển quan sát. Tuy rằng đến hắn bước đi này, đối với đấu khí đại lục phần lớn dược liệu cũng biết, nhưng ai cũng không cách nào lớn tiếng tự mình biết hết thảy dược liệu. Hơn nữa, mỗi một đoạn thời gian, đối với dược liệu đặc tính nghiên cứu, đều sẽ có chút biến hóa. Hắn cũng cần một lần nữa qua một lần, không chỉ có ra thêm ấn tượng, cũng là vì nhìn bên trong có hay không hắn không biết dược liệu hoặc là hoàn toàn mới nghiên cứu. Đương nhiên, đối với phần lớn hắn đều đã biết đến tri thức, Cổ Hà chuyển động có chút nhanh, có điều mười mấy phút, một quyển nửa cái ngón tay dày dược điển liền bị hắn lật hết. Sau đó hắn đem đã xem xong dược điển thu nhập nạp giới, lấy thêm ra mặt khác một quyển, làm cấp cao luyện dược sư. Hắn trong nạp giới không thiếu phương thuốc, tự nhiên cũng không thiếu lượng lớn cùng chế thuốc tương quan thư tịch. Ngay ở hắn như vậy không biết là xem vẫn là xem lướt qua chuyển động trang sách. Qua hơn 2 giờ, Cổ Hà đột nhiên nhận biết được một đạo tuổi trẻ khí tức xuất hiện tại sân trước đại môn. Cũng rất nhanh thu được chấp thuận, hướng đi nơi này, sự phát hiện này, để hắn hơi nhíu mày. Đem dược điển vừa thu lại, Cổ Hà ánh mắt nhìn về phía cửa đại sảnh. Qua 2,3 phút, một đạo tàn ra yêu diễm hơi thở yểu điệu bóng người xuất hiện tại cửa đại sảnh. Cũng quay về bên trong đi tới. Cổ Hà lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn này dự biết Mục Nguyệt cực kỳ tương tự dung nhan và khí chất. Nhưng hiển nhiên vị này càng thêm tuổi trẻ. Hơn nữa trên người vẻ này tự tin là Văn Mục Nguyệt không có. Hắn đại thể đoán được người thân phận. Cổ Hà trưởng lão, lần đầu gặp mặt, ta là Tào Dĩnh, còn không có tiếp cận Cổ Hà. Người tới liền nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, Tào gia yêu nữ tên tuổi. Ta nghe qua, Cổ Hà đồng dạng khẽ mỉm cười, nói rằng, khanh khách, chỉ là chút danh mỏng, có thể truyền vào ngài trong tai. Thật sự là vinh hạnh của ta, ngài cũng tới bái phỏng lão sư. Tào Dĩnh cười duyên khách khí một câu, hỏi tiếp, Huyền Không Tử hội trưởng mời ta có thời gian lại đây một chuyến. Mấy ngày nay ta đều có việc, cho tới hôm nay nhín chút thời gian đến bái phỏng. Đối với Tào Dĩnh câu hỏi, Cổ Hà như nói thật nói, có người giao lưu, hơn nữa còn là mỹ nữ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh, lại là 2 giờ trôi qua, mà lúc này, Cổ Hà lần thứ 2 nhận biết được một đạo mịt mờ sinh mệnh khí tức xuất hiện tại sân trước đại môn. Đạo kia sinh mệnh khí tức cho Cổ Hà một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, đạo kia khí tức cũng tiến vào. Theo cự ly tiếp cận, Cổ Hà mới nhớ tới, đạo này khí tức là thuộc về Huyền Không Tử khí tức. Chỉ là chính hắn khí tức cơ hồ toàn bộ thu liễm lên. Nếu không phải còn có khí tức như có như không tiết lộ, Cổ Hà phòng trừng đều không thể phát hiện hắn. Biết người tới là Huyền Không Tử, Cổ Hà chủ động đứng lên, đi tới ngoài phòng khách. Nhìn Cổ Hà này một động tác, Tào Dĩnh tuy rằng không biết tại sao, nhưng là đi theo Cổ Hà phía sau, xuất hiện tại phòng khách ở ngoài, nhỏ giọng hỏi. Là sư phụ trở về rồi sao? Đúng, Cổ Hà gật gù, liền an tĩnh cùng đợi Huyền Không Tử đến. Cổ Hà, chờ ở chỗ này làm gì? Đến, đồng thời đi vào, Huyền Không Tử đi tới. Thấy Cổ Hà cùng hắn đệ tử cũng chờ ở đại sảnh ở ngoài. Gấp đi 2 bước, nói rằng, nói xong mang theo 2 người hướng về phòng khách đi đến. Huyền Không Tử hội trưởng. Quấy dày, Cổ Hà khách khí một tiếng liền đi theo Huyền Không Tử tiếp tục hướng về phòng khách đi. Đến, Cổ Hà, ngươi nên đối với ta mời ngươi đến đây rất nghi hoặc đi. Ba cái từng người làm tốt, Huyền Không Tử mới lên tiếng, chuẩn bị đem sự tình nói ra, đỡ phải để sau khi Cổ Hà trong lòng còn nghi vấn. Đối với Huyền Không Tử trong lời nói ý tứ của Cổ Hà đương nhiên biết, bất quá hắn lắc lắc đầu, cố tình không biết, bằng không, ở biết nguyên nhân tình huống, tới cửa thì có một loại mang ân báo đáp ý tứ của Dược Không Tử theo ngươi từ băng hà cốc kho tàng bên trong đem ra này một quyển quyển sách, là liên quan với bán thánh cảm ngộ, có nó, liền có thể sớm thể ngộ đến bán thánh cường giả ý cảnh. đối với ta sau khi lên cấp có trợ giúp rất lớn. Vì lẽ đó nếu như ngươi có cái gì phương diện chế thuốc nghi hoặc muốn biết chế thuốc tri thức hoặc là cấp cao phương thuốc, cũng có thể trực tiếp tìm ta. Vì là bỏ đi Cổ Hà lo lắng, Huyền Không Tử trực tiếp nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.